Thiên sư tái xuất, chương 559, góc truyện audio.com, chương 559 nơi thánh địa từng cao cao tại thượng của nhà họ Khổng, giờ phút này, gió gào thét trong 3 ngày, gia đình Khổng đã bị cấm đoán 3 ngày bởi những người do Diệp Phùng đứng đầu ở học viện Thiên Cơ. Diệp Phùng nghe xong báo cáo phía dưới mặt không chút biểu cảm, nhìn đống lời khai trên bàn, sắc mặt u ám, trong thời gian cả một ngày chỉ tìm được chút đồ này sao? Mua bán vị trí của các học sinh trường học viện Thiên Cơ, ha ha, học viện Thiên Cơ uy nghiêm, thánh địa đào tạo nhân tài cho đất nước cũng đã xảy ra tình trạng này sao? Nhưng điều này có liên quan gì đến bản thân anh không? Đề thị sai và lộ đề thi có mối liên hệ gì với sự mất tích của Hà Tố Nghi? Vương Khinh Lâm là vua trong việc điều binh, kỹ năng thẩm vấn của Vương Khinh Lâm quả thực là đỉnh cao, trong thời gian một ngày, như có như không, mà đã lôi ra được rất nhiều vấn đề trong khi thẩm vấn, ngay cả nhà của trưởng lão học viện Thiên Cơ cũng tham gia. Tuy nhiên, đây tất cả đều là về học viện Thiên Cơ, cho dù học viện Thiên Cơ có đổi bại đến đâu cũng không liên quan gì đến Diệp Phùng, anh ấy chỉ muốn biết sự biến mất của Hà Tổ Nghi có liên quan đến ai mà thôi. Trong thời gian một ngày mà các anh chỉ tìm ra được mấy thứ này. Vương Khinh Lâm, Thiết Trinh Nhạc và những người khác đứng dưới đại sảnh, thân hình hơi cúi xuống, không dám nói gì, khi sự biến mất của Hà Tố Nghi ngày càng lâu, tính tình của Diệp Phùng càng trở nên hung bạo. Những học trò quen thuộc với Diệp Phùng lúc này đều biết rằng thầy giáo của chính mình hiện đang trên đà mất kiểm soát. Thưa thầy, lúc này, Vương Khinh Lâm mới cắn răng, bước lên trước nói. Trong toàn bộ Thiên Cơ học viện, thuộc hạ đều đã kiểm tra một lượt. Ngoại trừ Hoàng Thanh Triều, không ai từng liên hệ với cô, còn lính đánh thuê của tôi và quân lính của Thiết Trinh Nhạc đã lấy học viện Thiên Cơ làm trung tâm, đi tuần tra khắp tứ phía, trong 100 dặm, đều không có bất cứ dấu tích gì, học trò bất tài, xin thầy giáo phạt tội. Bất tài, hừ, dưới trướng của bản đế sư chưa từng có học trò bất tài. Nếu như không có tiến triển, từ nay về sau, các người đều bị gạch tên khỏi gia phả đế sư. Mọi người lần lượt im lặng, ngã xuống đất, không dám nói tiếng nào. Diệp Phùng ánh mắt lạnh lùng, Hoàng Thanh Triều đầu, để anh tới gặp tôi, họ Hoàng tôi ở đây, tôi sẽ không làm phiền đế sư Diệp. Lúc này, Hoàng Thanh Triều đích thân đi tới, Diệp Phùng nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, rằng môi mím chặt, sát khí đằng đằng. Hoàng Thanh Triều, anh dám tới gặp tôi? Hoàng Thanh Triều không hề lo sợ, sự biến mất của cô Tổ Nghị đối với tôi là một trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, hiện tại cần phải tìm ra cô Tổ Nghi trước. Chỉ cần đảm bảo rằng cô Tổ Nghi bình an vô sự thì sau này có trách phạt thế nào, Thanh Triều đều không oán trách. Diệp Phùng không nói, nhưng ánh mắt nhìn anh ta vô cùng sắc bén. Diệp Phùng không ngốc, có thể thấy Hoàng Thanh Triều nhất định có tình cảm gì đó khác thường với Hà Tố Nghi, nhưng anh ấy nói đúng, lúc này không phải lúc để bắt ai đó chịu trách nhiệm, mà việc tìm ra Hà Tố Nghi mới là điều quan trọng nhất thời điểm hiện tại. Nhìn thấy ánh mắt hơi thâm trầm của Diệp Phùng, Hoàng Thanh Triều nói tiếp. Ta có một người. Không biết Diệp Đề đã điều tra hay chưa? Là ai? Mạc Hành Chỉ, Diệp Phùng đưa mắt nhìn về phía Thiết Trinh Nhạc. Thiết Trinh Nhạc lập tức hiểu ý và đứng dậy nói. Góc truyện audio.com. Thưa thầy, học trò cũng đã điều tra Mạc Hành Chỉ theo lời anh ta nói. Vào ngày cô mất tích anh ta đã nhìn thấy cô và anh Hoàng, nhưng sau khi rời sảnh danh nhân, Mạc Hành Chỉ đã quay trở lại nơi ở của mình và không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Diệp Phùng híp mắt, sau khi trở về anh ta đã làm gì những gì? Theo câu trả lời của Mạc Hành Chỉ sau khi trở về nhà, anh ta đã học trong phòng và không ra ngoài. Có ai vào phòng anh ta không? Cái này, theo lời anh ta nói thì không. Cái gì mà gọi là theo lời anh ta nói, người của anh đều làm gì để ăn vậy? Thầy tha thứ cho tôi, bởi vì lúc đó, anh ta là người duy nhất trong phòng, ngoài ra không có người khác làm chứng. Lúc này, Hoàng Thanh Triều mới mở miệng nói. Mạc Hành Chỉ vốn là trưởng lão thiện đạo, vốn nên ở trong viện, thì có học trò của thiện đạo đi tới, mà là học trò chân truyền của ông ta, mỗi ngày đều phải ở trong viện để hầu hạ thầy, nhưng tại sao hôm đó ông ta lại ở trong phòng, lại không có ai, thì vốn làm ra ngoài cùng với các học trò trong viện, nhưng lại đi đâu? Là trùng hợp, hay là Mạc Hành Chỉ cố ý đánh lạc hướng học trò? Diệp Phùng ánh mắt ngưng tụ vô cùng đầy thâm sâu, cả đại điện rơi vào yên lặng. Sau đó, anh đột nhiên đứng lên, người đâu, bao vây nơi ở của Mạc Hành Chỉ. Bản đế sư tự mình đi. Lúc này, Mạc Hành Chỉ trông có vẻ rất bất an, ông ta đi quanh phòng, mặc dù học trò của Diệp Phùng đã tra hỏi ông ta cho rằng bản thân không có biểu hiện gì đáng lo ngại, nhưng sự lo lắng trong lòng ông ta càng ngày càng lớn. Diệp Phùng, thực sự là người dễ bị lừa gạt thế sao? Trưởng lão, xe chuẩn bị xong, khi nào thì rời đi. Lúc này bên ngoài có tiếng một học trò nói, đi ngay bây giờ, học trò cau mày, nhìn bầu trời vừa sáng, nói. Trưởng lão, có phải là hơi sớm không? Vừa mới hừng đông, còn sớm cái gì? Chúng ta lập tức đi bây giờ. Mạc Hành chỉ giận dữ hét lên một tiếng, đám học trò im bặt, hai người ra khỏi phòng, vừa mở cửa bước ra sân, lòng Mạc Hành chỉ trượt lạnh. Ngoài cửa, một đám người lặng lẽ đứng đó, như đang chờ đợi ông ta, vị thủ lĩnh lạnh lùng, trên khuôn mặt vô cảm toát ra vẻ lạnh lùng vô tận, không phải là Diệp Phùng, còn có thể có ai nữa. Cách chương.